Nữ hoàng tuyển phu, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Nữ tử lắc đầu than nhẹ. Ca, huynh không rõ, thiếu hoa không phải là người bình thường. Không cần thiệt tình, là khó có thể đả động đến hắn. Khi hai người đang nói chuyện, một trận tiếng thổn thức vang lên. Mọi người trong đại đường đều ngẩng đầu lên. Nghênh diện mà đến một người nữ tử vạt áo nhẹ nhàng xuất trần. Khuôn mặt như thần, cả người tản ra một loại tiên khí cao quý thuần tịnh. Loại tiên khí này, làm cho người đánh tâm nhãn bốc lên ra một cổ cúng bái. Trên đời này thế nhưng còn có mỹ nhân cỡ này. Nam tử cầm kiếm kinh ngạc cảm thán ra tiếng, tự giác đến luống cuống. Hắn ho nhẹ một tiếng, khôi phục thần thái mới vừa rồi. Không chỉ là hắn, ngay cả Long Chi Dực cùng Hàn Như Phong cũng ngơ ngẩn. Vẫn là lần đầu nhìn thấy một hồi một mặt đẹp như trích tiên của nàng như thế. Nên coi ánh mắt mọi người. Hai mắt Hàn Linh lại chặt chẽ mà tỏa định ở Hoàng Phủ Vân. Trên người con gái thần tướng, tiếp thu đến ánh mắt đồng dạng tìm tòi nghiên cứu của nàng. Hàn Linh dưới chân hơi dừng lại, ôm lấy cánh tay của Hoàng Thiếu Hoa, mềm mại mà dựa vào hắn. Cười nhạt xinh đẹp, Thiếu Hoa, nàng là ai? Hoàng Phủ Vân sắc mặt khẽ biến, hai mắt ghen ghét mà nhìn chằm chằm tay nàng, liền hỏi chuyện cũng mang theo oán khí, thu được hiệu quả vừa lòng. Hàn Linh nháy mắt, nói, Hoàng Phủ Tiểu Thư, chúng ta không phải đã gặp qua sao? Cô đã quên, ở Tiểu Trúc bên Hồ Cẩm Thành, nếu không phải một mảnh ý tốt của Hoàng Phủ Tiểu Thư, ta cùng Thiếu Hoa cũng sẽ không nhanh như vậy tình đầu ý hợp. Ta còn phải cảm ơn Hoàng Phủ Tiểu Thư cô vị hồng nương này giật dây. Từ Hoàng Phủ Vân sắc mặt chợt biến, liền biết nàng đã nghĩ tới. Nàng khó có thể tin mà chỉ vào nàng nói. Là ngươi, ngươi là nữ nhân, ngày ấy ở Tiểu Trúc. Nàng nhìn hai người nắm tay rời đi. Nàng rất là ảo não, nhưng vừa chuyển niệm tưởng đến bọn họ đều là nam tử. Hẳn là phát sinh không được chuyện gì. Cũng liền nổi giận đùng đùng mà rời đi, ai ngờ chàng thiếu niên ngày đó, hiện giờ đảo mắt biến đổi thành hồng nhan, vẫn là một hồng nhan có được tuyệt thế mỹ mạo, chính là nàng thường lấy mỹ mạo tự cho mình là đúng. Cũng không thể không ở nàng trước mặt hổ thẹn, lúc này tâm tình của nàng cực kỳ phức tạp, có ghen ghét, có căm hận, càng có kinh hoàng, Hàn Linh nghịch ngợm mà hướng nàng chớp chớp mắt nói. Rõ ràng, nhìn sắc mặt của nàng dần dần trở nên đen, tâm tình của nàng càng thêm vui thích, dám đánh chủ ý lên nam nhân của nàng, chính là muốn tức chết nàng. Hoàng Phủ Vân đứng dậy giận dỗi nói, ta mặc kệ ngươi là ai, ta hôm nay là tới cùng Thiếu Hoa cầu hôn, chúng ta rất nhanh liền phải thành thân, ta hy vọng ngươi chủ động rời khỏi hắn. Nàng biết chính mình ở trên dung mạo không cách nào so sánh với nàng được. Hiện giờ nàng có khả năng dựa cũng chính là thân phận con gái thần tướng của nàng. Hàn Linh bĩu môi, ánh mắt u oán mà nhìn về phía Hoàng Thiếu Hoa ở phía sau. Nói, Thiếu Hoa, nàng nói chẳng muốn thành thân. Là thật vậy chăng? Hoàng Thiếu Hoa nhẹ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nàng chơi cứ chơi, tại sao còn kéo hắn xuống nước? Hắn lắc đầu nói, ta không có quyết định này. Hàn Linh quay đầu lại, hướng về phía Hoàng Phủ Vân tiếc nuối mà nhún vai nói. Nghe thấy chưa, người ta hoàn toàn không tính toán muốn thành thân với cô. Hơn nữa, ta còn chưa từng nghe nói qua có nữ tử tự mình tới cửa vì chính mình cầu hôn. Hoàng Phủ Tiểu Thư quả nhiên gan dạ sáng suốt hơn người. Không giống người thường, Hoàng Phủ Vân có chút nóng này, trên khuôn mặt rảo hảo hiện lên vẻ mặt đỏ ửng. Nàng đi đến trước mặt Hoàng Thiếu Hoa, nói, Thiếu Hoa, ngươi không phải vẫn luôn muốn cho cha ta giúp ngươi tranh thủ triều đình tương ứng quyền khai thác khu mỏ sao? Chỉ cần ngươi thành thân với ta, cha ta nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện. Đây là lợi thế cuối cùng của nàng. Cho dù hắn thật sự không thích nàng, nàng cũng không ngại, nhưng nàng nhất định phải có được hắn. Khai thác mỏ núi, chàng muốn khai thác mỏ. Hàn Linh rất là tò mò, khai thác mỏ chính là một bút mua bán lớn, mà khu mỏ từ trước đến nay là vật thuộc về nước. Cho dù là ở cổ đại, một quốc gia cũng không có khả năng buông quyền lực khai thác mỏ ra ngoài. vậy không thể nghi ngờ là tự bẻ gãy cánh chim. Hoàng Thiếu Hoa vì nàng giải thích nghi hoặc, êm tai nói, khu mỏ của Hàn Quốc, khoáng sản phong phú, là giàu có và đông đúc nhất bên trong ngũ quốc. Triều đình khoanh vùng khu mỏ, nhưng vẫn luôn không có tìm được người thích hợp đi khai thác mỏ. Cho nên vẫn luôn để đó không dùng. Phải biết rằng khai thác mỏ là hạng tinh tế kỹ thuật sống. Cần phải có thợ mỏ có kinh nghiệm khai thác. Ta du lịch Tây Vực khi gặp gỡ vài tên công nhân khai thác mỏ. Bọn họ quen thuộc các loại thủ pháp khai thác khoáng sản. Có kinh nghiệm phong phú, cho nên muốn tiếp được khu mỏ của triều đình tới một mình khai thác. Đáng tiếc triều đình vẫn luôn đè nặng không cho người ngoài can thiệp. Thì ra là thế, cũng đúng, khoáng sản của một quốc gia, quan hệ đến căn bản của nước đó, tự nhiên không thể tùy ý mặc cho người khác khai thác. Hoàng đế lão cha cũng là hiểu rõ đạo lý này. Hắn không cách nào khai thác, cũng sẽ không để cho người khác tới khai thác. Chính cái gọi là chiếm hầm cầu không ị phân. Nguyên Văn Nha, nói chính là hắn loại người này. Hoàng Phủ Vân tựa hồ thấy có hy vọng. Trên mặt cũng tức khắc có thần thái. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin nói, không tồi, triều đình là không cho phép. Nhưng cha ta là hữu thần tướng. Ở trong triều đình nói chuyện phân lượng rất nặng. Chỉ cần cha ta chịu vì ngươi nói chuyện. Như vậy một chuyện khai thác mỏ liền nhất định không có vấn đề. Hàn Linh không khỏi mà cười thầm. Có hoàng đế lão cha của nàng ở đây. Quan hệ đến ít lợi căn bản của một quốc gia. Cho dù là vị cực nhân thần tướng thì như thế nào. Hắn cũng không có khả năng thuyết phục lão cha làm chuyện mạo hiểm như thế. Huống chi Hoàng Thiếu Hoa thân phận đặc thù, thế lực của hắn lần đến các quốc gia, một cái vô ý, rất có khả năng khiến cho tài nguyên của Hàn Quốc chảy vào nước của hắn. Khiến cho quốc lực của Hàn Quốc dần dần hư không, đến lúc đó ngay cả hậu quả cũng không dám tưởng tượng. Nàng cậy vào quan hệ thần tướng lão cha, cho rằng như vậy là có thể thuyết phục Hoàng Thiếu Hoa cưới nàng. Thật là ý nghĩ kỳ lạ. Nếu Hoàng Thiếu Hoa thật đối nàng có ý cũng liền thôi. Đáng tiếc là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, bất quá là một mình nàng xin niệm thôi. Nàng cố ý làm bộ buồn rầu nói. Thiếu Hoa, nàng nói cũng đúng nha. Có một cha vợ hữu thần tướng Thái Sơn ở đây. Chàng về sau muốn hợp kim có núi vàng núi bạc đều không có vấn đề đâu. Bằng không như vậy đi. Chàng cưới nàng ta, sau đó khai thác mỏ đi. Kiếm lời đâu, đều về ta liền ủy khuất chút, làm tình phụ của chàng là được, chàng cảm thấy cái đề nghị này như thế nào? Nàng cười trộm hướng Hoàng Thiếu Hoa chớp mắt, nàng cái chủ ý tiểu tam này bảo đảm có thể tức chết nàng. Quả nhiên, Hoàng Phủ Vân sắc mặt màu đỏ tím, cũng bất chấp rụt rè, chỉ vào nàng mắng to nói, tiện nữ nhân không biết xấu hổ, người tới, bắt lấy nàng cho ta. Rạch mặt nàng ra, xem nàng về sau còn quyến rũ nam nhân như thế nào. Nàng đủ tàn nhẫn, thế nhưng muốn hủy dung nàng. Hàn Linh nghiêng người tránh ở phía sau Hoàng Thiếu Hoa, giả bộ một bộ dáng kinh hãi. Thiếu Hoa, bọn họ muốn động thủ bắt ta. Người ta sợ quá, Hoàng Phủ Vân cho rằng nàng là thật sự sợ. Đắc ý mà cười lạnh nói, bây giờ mới biết sợ sao. Đáng tiếc đã chậm, ai, chờ một chút, các ngươi nhiều người như vậy khi dễ một mình ta, giống như có chút không công bằng. Nàng lắc lắc đầu bĩu môi, hướng giữa không trung đánh ra hai trường, các binh lính sớm ở một bên xem diễn toàn đồng thời đứng lên. Tập trung đến bên người nàng, vì nàng trợ trận thế hơn 100 người, lập tức đè ép khí thế hơn 10 người của đối phương xuống. Hoàng Phủ Vân sắc mặt đại biến. Nơi nào sẽ nghĩ đến nàng có nhiều người giúp đỡ như vậy? Hàn Linh nhẹ nhàng mà vui cười nói. Các huynh đệ, số rõ ràng, bọn họ bao nhiêu người, chúng ta cũng ra bấy nhiêu người, cũng đừng làm cho người ta nói chúng ta lấy nhiều khi ít. Dạ, công chúa, hơn 100 người cùng kêu lên trả lời, tiếng vang vang vọng ở trong tửu lâu, ngay cả mặt đất cũng theo đó mà rung ba đợt. Công chúa, ngươi là công chúa. Hoàng Phủ Vân khó mà tin được, vẻ mặt kinh ngạc trước mắt, Hàn Linh nghiêm mặt lại, trầm giọng nói, ngươi nghe rõ ràng cho ta, Thiếu Hoa là người của ta. Hắn muốn khai thác núi vàng hay là núi bạc, đều do ta định đoạt. Ngươi liền không cần nhọc lòng này. Nhanh chóng mang theo người của ngươi, cút đến rất xa cho ta. Ngày sau nếu là lại để cho ta biết ngươi tiếp tục quấy rầy Thiếu Hoa, đánh chủ ý lên hắn, ta sẽ để cho ngươi biết ta cái cô công chúa này rốt cuộc có phải ăn chay hay không. Lan, một tiếng quát chói tai của nàng, không lưu tình chút nào, không muốn lại cùng nàng tiếp tục dây dưa. Hoàng Phủ Vân cắn môi dưới, không cam lòng, nam tử ở phía sau nàng rốt cuộc đứng lên, hắn mới vừa rồi vẫn luôn ở quan sát đến, lúc này mới ra mặt ngăn trở muội muội, công chúa thân phận cao quý, không phải bọn họ có thể đắc tội đến, vì một người nam nhân mà đắc tội công chúa, mất nhiều hơn được, hơn nữa, hắn trong lòng đã có so đo khác, công chúa, đắc tội, hắn hướng tới Hàn Linh làm cúi chào. Yêu nhã thong dong, theo sau kéo Hoàng Phủ Vân lên nói: "Muội muội, chúng ta mau trở về đi thôi." Hoàng Phủ Vân tránh thoát tay hắn, tiếp tục cùng Hàn Linh lý luận: "Cho dù cô là công chúa thì như thế nào? Cô đã có hai vị hôn phu, vì sao còn không biết đủ? Ta là thiệt tình thích Thiếu Hoa, muốn gả cho hắn, mà cô thì sao? Cô có thể cho hắn hạnh phúc sao?" Hàn Linh trầm ngâm một chút, ngược lại không ngờ đến nàng sẽ hỏi như thế. Nàng xác thật không thể cho hắn toàn bộ tình yêu, nhưng cảm tình nàng đối với hắn là chân thành tha thiết. Tuyệt không giả dối, chỉ cần là nam nhân ta nhận định, ta đều sẽ thiệt tình chân ý đối đãi. Cái này không cần ngươi nhọc lòng. Cảm tình việc giảng chính là lưỡng tình tương duyệt. Thiếu Hoa hoàn toàn là đối với ngươi vô tình. Ngươi đau khổ dây dưa lại có ý tứ gì? Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút chết tâm này thì hơn. Hoàng Thiếu Hoa ngóng nhìn nàng, trong lòng khẽ nhúc nhích, quay đầu đối với Hoàng Phủ Vân nói. Hoàng Phủ Tiểu Thư, tại hạ trong lòng đã có ý chung nhân, chỉ sợ muốn cô phụ một mảnh ý tốt của Tiểu Thư. Hắn uyển chuyển cự tuyệt, không thể nghi ngờ là cho Hoàng Phủ Vân dậu đổ bìm leo. Nàng hàm chứa ánh lệ, nói, ta sẽ không từ bỏ. Nàng xoay người chạy ra tửu lầu, công chúa cáo từ, Hoàng Phủ Kiệt, ca ca của Hoàng Phủ Vân. Hắn hướng tới Hàn Linh thật dài chắp tay thi lễ, ánh mắt lập lòe, ý vị không rõ. Theo sau, hắn dẫn gia đình cũng rời khỏi tửu lầu, nhìn theo bọn họ rời đi. Một trận vỗ tay bôm bốp đột ngột mà vang lên, khi quay đầu lại, đối diện với gương mặt cười như không cười của Long Chi Dược. Thiếu Hoa, sức quyến rũ của huynh thật là càng lúc càng lớn, thế nhưng làm cho hai nữ nhân ở trước công chúng vì huynh tranh giành tình cảm. Cách chương.